Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1089, hung hăng thạch nhân vương. Đạn kiếm chém cự phách, thật sự không thành vấn đề. Nghe cái kia sói khóc quỷ khóc tiếng vang, quan tự tại một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ lo âu. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, đã thấy một lùm tử trúc rơi vào trong ao nước, gió mát phất phơ thổi từ từ chập chờn. Không sao, lão già này từ khi bị ta ma chủng phía sau, mọi chuyện đều không thể theo hắn. Nói xong Trương Bách Nhân nói, ngươi luyện hóa bảo vật này, sớm ngày chứng thành dương thần, tương nam cũng an ổn rất nhiều. Quan tự tại tu luyện đạo gia cửu bí, coi như không thành dương thần, tu vi cũng gần như bất bại. Dương thần, quan tự tại lộ ra ngóng trông vẻ. Sau một khắc trong miệng một vệt màu trắng khí tức phun ra, hướng về tử trúc lâm quấn quanh đi. Dương thần tu vi huyền diệu khó lường, gần như khó mà tin nổi. Chỉ cần là người trong tu hành, liền không có có không ước ao dương thần. Trương Bách Nhân, thạch nhân vương chân đạp hư không đi tới, trong mắt tràn đầy căm giận ngút trời. Hư không theo bước chân ở không ngừng ngưng tụ, thân hình lóe lên, Trương Bách Nhân chặn lại rồi thạch nhân vương đường đi. Tiền bối khoan đã, như vậy nổi giận đùng đùng gọi ta, nhưng là có chuyện gì? Ngươi cùng quan tự tại tiểu tặc kia liên thủ lại hại ta. Ngươi đến tột cùng ở ta trong linh hồn giở trò gì? Thạch nhân vương trong mắt sát cơ lưu chuyển, ngươi như rút ra thủ đoạn, hôm nay thì thôi, nếu dám nói không chữ, bản vương nhất định phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Trương Bách Nhân trên dưới đánh giá thạch nhân vương một trận, lập tức bật cười, tiền bối nói sai rồi, không phải ta tính toán tiền bối, đây là lúc trước thả ngươi đi ra điều kiện, muốn ta rút ra thủ đoạn. Ngược lại cũng không khó, chỉ là tiền bối vẫn cần ở ta món nợ đời kế tiếp bằng ra roi. Đừng hòng, thạch nhân vương đấm ra một quyền, hư không đông lại, thiên địa tựa hồ sụp đổ giống như vậy. Trương Bách Nhân hô hấp ngưng trệ, ta thái dương thần thể chỉ là cốt tủy hoàn thành lột xác, sợ không phải thạch nhân vương lão già đối thủ, tạm thời không thích hợp cùng liều. Ta mà lừa hắn một lừa. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên trốn ra thạch nhân vương quyền cương bao phủ nơi. Hơi chút kinh hoàng nói, tiền bối dừng tay, chúng ta có chuyện cố gắng nói, chẳng lẽ người chịu nhổ bản tọa trong cơ thể thủ đoạn. Thạch nhân vương trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tiền bối đây là... Không chờ Trương Bách Nhân giải thích, thạch nhân vương một quyền đã lần thứ hai chấn đè ép xuống. Không thể nhổ thủ đoạn, ngươi cùng ta rông dài cái gì? Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Trương Bách Nhân bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt nhân kiếm hợp nhất hóa thành một dải lụa, hướng về thạch nhân vương chém tới. Cong, cong, cong. Thạch nhân vương ra thịt phảng phất thiết thạch giống như vậy. Trương Bách Nhân nhân kiếm hợp nhất chém ở bên hông đối phương, lại phá không mở đối phương ra thịt. Phòng ngự, này, Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc. Thạch nhân vương cười nhạo một tiếng, bản vương thân thể chính là cứng rắn không thể phá vỡ thiên địa thần thạch, lại chịu nhật nguyệt cảm hóa, được hưởng thiên địa vô số tinh khí, thai nghén tạo hóa sinh cơ, cũng là ngươi có thể chém mở. Tiểu tử kia ở đột phá dương thần đi, ngươi chạy, nhưng tiểu tử kia nhưng không thể động đậy. Ngươi nói ta lúc này như ra tay đem thân thể đánh nát, kết quả sẽ như gì? Thạch nhân vương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngươi nói Trương Bách Nhân sẽ lựa chọn như thế nào? Sa Bỉ Thi trong bóng tối quan chiến, không trách Trương Bách Nhân chịu đem thạch nhân vương thả ra. Hóa ra là trong bóng tối gieo khống chế thạch nhân vương thủ đoạn. bây giờ rồi lại bị Thạch Nhân Vương ngược lại áp chế. Y theo tiểu tử kia tính cách, tất nhiên thà làm ngọc vỡ, quyết sẽ không làm bất kỳ thỏa hiệp nào. Xuân Quy Quân ánh mắt lộ ra một vệt mong đợi. Thạch Nhân Vương cùng Trương Bách Nhân, lần này thật đúng là có trò hay nhìn. Không đơn thuần Xuân Quy Quân cùng Sa Bỉ Thi, lúc này các lộ quần hùng đều là xa xa quan chiến. Tương Nam Tứ Quỷ ở trong tầng mây bồi hồi, Quan Tự Tại lại muốn đột phá Dương Thần. Nếu để cho Kỳ Chân chứng đạo, Nam Cương chẳng lẽ không phải Bạch Liên Xã Thiên Hà, an có thể có chúng ta đường sống. Đại quỷ ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Thừa dịp Thạch Nhân Vương cuốn lấy Trương Bách Nhân, chúng ta ra tay chém giết Quan Tự Tại thân thể. Hỏng rồi tu hành. Lão Tứ âm lãnh nở nụ cười. Nghe xong Thạch Nhân Vương, Trương Bách Nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức trên mặt mang theo bất đắc dĩ nói, tiền bối nói đúng lắm, chỉ cần ta rút ra tiền bối trong cơ thể thủ đoạn, tiền bối ngươi vẫn cần cho ta bồi thường. Bồi thường, lưu cái kia nha đầu một mạng, có tính hay không là bồi thường? Thạch Nhân Vương trong mắt sát cơ lưu chuyển, tựa hồ một quyền bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra. Xem như ngươi lợi hại. Trương Bách Nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tràn đầy không cam lòng nhìn Thạch Nhân Vương, một bước lên trước hướng về Thạch Nhân Vương mi tâm chộp tới. Không nghĩ tới tiền bối như vậy thượng cổ đại năng, lại cũng là lật lọng hạng người. Hậu bối lĩnh giáo, Thạch Nhân Vương trợn mắt lên, này có thể trách ta? Linh hồn loại nào trọng yếu, há có thể thao chi ở nhân thủ? Mắt thấy Trương Bách Nhân bàn tay tới gần, liền muốn đem Thạch Nhân Vương chỗ mi tâm ma chủng lôi ra ngoài. Bỗng nhiên Trương Bách Nhân trong tay một cọng tóc tia thần quang lưu truyền, nháy mắt bị nắm hướng về Thạch Nhân Vương mi tâm đâm tới. Bạch, một thanh kiếm đá vừa lúc đúng lúc chắn sợi tóc con đường phía trước. Một trận rợn người tiếng ma sát vang lên, Thạch Nhân Vương một kiếm vung ra, Trương Bách Nhân bồng bềnh lùi về sau, lường trước ngươi khẳng định không cam lòng rút ra thủ đoạn. Bản Vương đã sớm đề phòng ngươi đây. Thạch Nhân Vương cười đắc ý, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, trên mặt mang theo bất đắc dĩ bái phục. Thôi, tiền bối không nên chống lại. Vãn bối vậy thì rút ra tiền bối trong cơ thể hỏa trùng. Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới Thạch Nhân Vương trước người, một ngón tay điểm vào Thạch Nhân Vương mi tâm, liền gặp Thạch Nhân Vương chỗ mi tâm một trận nóng rực. Một đạo hỏa trùng bị Trương Bách Nhân thu về trong cơ thể. Bạch, thân hình nhất chuyển, Trương Bách Nhân lùi về sau, rơi vào Thạch Nhân Vương ngoài trăm trượng. Tiền bối lần này có thể đi, không nên lại tương nam hồ đồ. Thạch Nhân Vương hài lòng gật gật đầu, hắn đúng là cảm giác được linh hồn một trận ung dung. Tựa hồ món đồ gì bị cầm đi giống như. Toán tiểu tử ngươi thức thời, bây giờ trước hết bỏ qua ngươi, ngày sau đang cùng ngươi tính sổ. Nhìn Thạch Nhân Vương xoay người liền phải rời đi, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nói, tiền bối. Chậm đã, ngươi còn có chuyện gì sao? Thạch Nhân Vương một đôi mắt, trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhìn Thạch Nhân Vương, một lát sau mới nói, vãn bối đem tiền bối cứu ra. Không có có công làm cũng có khổ lao. Oanh, hư không rung động, đáp lại Trương Bách Nhân chính là cái kia bá tuyệt thiên địa, càn khôn một quyền. Một quyền đánh cho hư không rung chuyển. Thiên địa run rẩy, Trương Bách Nhân chật vật chạy trốn. Thạch Nhân Vương càn rỡ cười to, thân hình đã biến mất ở trong thiên địa. Thạch Nhân Vương mất đi sự khống chế, còn như long về biển rộng, nhất thời kêu thiên hạ các lộ quần hùng ngạc nhiên thất sắc. Chỉ sợ ngày sau thiên hạ đều phải bị này gieo và. Trương Bách Nhân chính là một con lợn. Sa Bỉ Thi sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ ở không ngừng lưu truyền. Thạch Nhân Vương mất đi ngăn được thủ đoạn, ngày sau phiền phức nhưng lớn rồi. hư việc nhiều hơn là thành công. Xuân Quy Quân mặt âm trầm, một lát sau mới nói, vẫn cần nghĩ một biện pháp, kiềm chế lại Thạch Nhân Vương mới là, không biết Thạch Nhân Vương có thể hay không hỏng rồi huynh đệ chúng ta đại kế. Trương Bách Nhân, Xuân Quy Quân hướng về nơi đây mà đến, sắc mặt âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước, ta cũng không thể tránh được, Quan Tự Tại lại không thể bị thương tổn. Đối mặt với vấn trách Xuân Quy Quân, Trương Bách Nhân nói năng hùng hồn, người cũng không thể gọi ta trơ mắt nhìn Quan Tự Tại liền như vậy chết đi. Vài chục năm khổ tu một buổi thành không đi, liền ngươi nhiều chuyện, ngươi nếu đem Thạch Nhân Vương trấn áp tại bên dưới núi lớn thật tốt. Sao lại có hôm nay phiền phức? Xuân Quy Quân trong mắt sát cơ lưu chuyển, Thạch Nhân Vương chính là Thạch tộc lão tổ. Ngày sau Nam Cương tất nhiên phát sinh náo động lớn, sau đó cuốn khắp thiên hạ, đến thời điểm thiên hạ vô số sinh linh đổ thán, đều là trách nhiệm của ngươi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trời sập xuống có cao to đẩy, trước hết đập phải cũng không phải ta, ngươi. Xuân Quy Quân chỉ vào Trương Bách Nhân, tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải, thật can đảm. Nhưng vào lúc này, đã thấy Trương Bách Nhân biến sắc, tụ lý càn khôn che kín bầu trời, bao phủ tứ phương hoàn vũ, một chảo duỗi ra che đậy hỗn độn, một đạo uốn lượn vặn vẹo kiếm quang tựa hồ khai thiên tích địa. Chu tiên kiếm ý ngang dọc vô song, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một đạo dương thần đã bị Trương Bách Nhân đánh tan hồn phách. Tương Nam tứ quỷ thật can đảm, lại dám ở bản đô đốc ngay dưới mắt hành hung. Đây là không từng đem bản đô đốc đặt ở trong mắt. Trương Bách Nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ ngưng tụ là thật chất. Trường kiếm trong tay lập lòe đạo đạo ánh sáng lạnh, hư không tựa hồ vì đó ngưng kết. Trương Bách Nhân, ngươi dám giết đại ca ta, huynh đệ chúng ta liều mạng với ngươi. Một tiếng bi thiết vang lên, đã thấy gào khóc thảm thiết đầy dẫy càn khôn, phô thiên cái địa ác quỷ hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Thậm chí còn có lần trước Đôn Hoàng xuất thổ quỷ thần. Trương Bách Nhân bước ra một bước, đứng ở Quan Tự Tại bên người, nhìn không trung ủng phong mà đến vô cùng quỷ quái. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên run lên, sau một khắc hóa thành thần quang bán tán loạn tia sáng. Chỗ đi qua vạn vật tan rã, còn không chờ cái kia vô số quỷ hồn phản ứng lại, đã hóa thành vong hồn dưới kiếm. Xì xì, Trương Bách Nhân một kiếm xuyên thủng hai quỷ nuốt cổ họng. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, năm đó Bạch Đế phủ đệ ra tay, liền có các ngươi trong bóng tối duỗi tay. Bây giờ chính mình nhảy ra muốn chết, dám to gan chủ động tính toán với ta, nhưng đừng trách ta ra tay không lưu tình mạt. Hôm nay chính là các ngươi gặp báo ứng thời gian. Trương Bách Nhân, một bên tứ quỷ thê thảm quát lớn, một đạo kiếm quang lặng yên mà tới, đi vào trong cơ thể, hồn phi phách tán, tứ quỷ cứ theo đại quỷ, hai quỷ mà đi, ba quỷ lấy thời cơ bất ổn, xoay người liền muốn trốn chạy. Nhưng vào lúc này, Trương Bách Nhân run lên trường kiếm trong tay, kiếm khí không nhìn hư không, trực tiếp bổ vào đối phương sau lưng. Ngươi, ngươi, không được tốt, chết. Ba quỷ nỗ lực quay đầu, trong miệng nguyên khí không ngừng khuếch tán, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trong nháy mắt Tương Nam tứ quỷ biến thành tro bụi. Trương Bách Nhân kiếm trong tay quang cuốn lên, trong nháy mắt phân hóa 10 đạo, hóa thành đan vào võng kiếm, hướng về Xuân Quy Quân bao phủ mà đi. Xuân Quy Quân, còn không mau mau cúi đầu nạp mệnh. Xuân Quy Quân hít sâu nhất chuyển, thân hình bỏ chạy, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở không trung lặng lẽ không nói. Thạch Nhân Vương, Trương Bách Nhân thầm nhủ trong lòng. Gặp qua đại đô đốc, chân trời một bóng người vụt sáng, đã thấy Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo Dương Thần phập phù. hướng về Trương Bách Nhân đi tới. Không quan hệ người, mau chóng thối lui. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo. Bần đạo muốn hỏi đô đốc. Ta Nam Thiên Sư đạo ba vị dương thần trưởng lão từng giáng lâm Nam Cương. Không biết đô đốc có nhìn thấy được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.